Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, vung quyền. Piccolo, Son Gohan, Son Goban nói rằng, để ta làm chỉ điểm Gohan tu hành, các ngươi hiện tại không có ý kiến chứ? Son Gohan nhíu mày, Piccolo đôi lông mày nhíu lại, võ đạo tu đi ý tứ là toàn bộ phương diện. Son Goban mới vừa khí công đạt là rất mạnh mẽ, nhưng là đây chỉ là một phương diện, 3 vạn chiến lực nhân coi như khí công đạt như Hà Cường. Nhưng là võ đạo phương diện, tu hành phương diện như thế nào, đây đều là vấn đề. Nếu như Gohan đồng ý, ta là không có bất kỳ ý kiến gì. Thế nhưng, Piccolo nhếch miệng lên, không phải từ ngươi hoàn toàn chỉ điểm Gohan, mà là chúng ta cộng đồng. Hơn nữa còn là trong 1 tháng ngươi 1 ngày, thời gian còn lại tất cả thuộc về ta. Không có khả năng, nhiều lắm người ta mỗi người 1 tháng. Son Goban lắc đầu nói, Piccolo mày nhăn lại, tuy Son Goban mới vừa lộ một tay khí công đạn khủng bố uy lực, mà dù sao hắn chỉ là 1/3 vạn chiến lực nhân. Mặc dù có giữ lại, cũng tuyệt đối không thể vượt lên trước 10 vạn, dù sao toàn bộ trong vũ trụ cao thủ như vậy quá hiếm hoi. Người như vậy Piccolo có thể không phải tin tưởng hắn ở võ đạo có bao nhiêu kiệt xuất thành tựu. Dù sao võ đạo tu đi, võ đạo xếp hạng trước, tu hành xếp hạng phía sau. Đây là ý gì? Chính là chỉ có ở võ đạo mặt hiểu được càng nhiều, mới có thể tu vi tăng lên nhanh. Lấy Son Gohan huyết thống tiềm lực, nếu như võ đạo cảnh giới có thể tăng lên, tu vi tăng trưởng không biết khủng bố đến mức nào. Đột phá thành vì Super Saiyan căn bản không phải việc khó. Không được, nhiều lắm cho ngươi 2 ngày. Piccolo trầm giọng, uy, bỗng nhiên Kadik nhếch miệng cười. Ta nói Piccolo, còn có Son Goban, 2 người các ngươi đều đừng cãi cọ. Son Gohan là ta người Saiya hậu đại, có tư cách chỉ điểm hắn chỉ có ta người Saiya mới được. Cho nên, từ hôm nay bắt đầu, chỉ điểm Gohan tu hành liền do ta Kadik toàn quyền phụ trách. Người Saiya thì như thế nào? Piccolo lạnh lùng nhìn về phía Kadik. Người nên biết chỉ điểm Gohan là võ đạo cảnh giới càng cao càng có tư cách. Người cho rằng võ đạo cảnh giới thực sự vượt qua ta? Kadik nụ cười càng thêm sán sao khác. Ta thừa nhận ngoại trừ Son Goku bên ngoài, ngươi là người thứ hai để ta để mắt. Có thể là của ngươi võ đạo ta Kadik còn không để vào mắt. Hơn nữa, đối với người Saiya lực lượng cùng tiềm lực hiểu rõ nhất chính là ta Kadik. Có thể các ngươi còn không biết, ta hôm nay võ đạo tu vì khủng bố đến mức nào. Ta đối với lực lượng nhận thức sâu đậm. Ồ, xem ra Kadik ngươi mấy năm nay trường kinh rất lớn, có chút coi thường ta. Được rồi, để ta nhìn ngươi một chút thành tựu bây giờ. Piccolo nhếch miệng nở nụ cười. Luận tu vi, có thể hắn không bằng Kadik, nhưng là võ đạo cảnh giới. Mấy năm nay hắn chưa bao giờ phút chốc thời gian ngừng lại tu luyện võ đạo. Cảnh giới cùng mấy năm trước so sánh với, sớm đã không thể so sánh nổi. Ngươi nghĩ xem, giống như ngươi ý, Kadik đang muốn phát động công kích. Chờ một chút, Son Goban chen miệng nói. Kadik lãnh băng băng nhìn về phía Son Goban. Đối với Son Goban hắn là có chút kiêng kỵ, có thể cùng Piccolo giống nhau, chỉ là kiêng kỵ Son Goban khí công đạn. Son Goban, ngươi nếu muốn truyền thụ Gohan khí công đạn, ta có thể cho ngươi dạy hắn, nhưng là những thứ khác liền đừng suy nghĩ nhiều. Kadik cười lạnh, ngươi khí công đạn, ta quả thật thừa nhận cực kỳ chút manh mối, có thể là thực lực của ngươi quá thấp. Không chỉ có Piccolo khinh thường, chỉ sợ sẽ là Gohan cũng chưa chắc tín phục. Chỉ cần có đề phòng, 3 người chúng ta muốn bắt ngươi, dễ như trở bàn tay. Kadik ngươi thực sự cho là như vậy sao? Son Goban nhếch miệng cười. Ngươi không ngại thử xem. Vô tri, Kadix dưới chân khẽ động, vô cùng dứt khoát bắn về phía Son Goban, để hắn cùng Son Goban kéo mồm mép. Cái kia không phải hắn Kadix phong phạm, thử xem liền thử xem. Chỉ thấy Kadix đề phòng Son Goban khí công đạn lúc, thân thể mềm mại được tựa như một tia gió giống nhau. Trong thoáng chốc đã đến Son Goban trước người, sau đó một quyền đánh phía Son Goban, quyền phá không, gây nên tiếng gió thổi hét dài, nhưng là loại này tiếng gió hú, lại cực thấp u, hiện ra Kadix ở võ đạo kinh người thành tựu. Trên thực tế Kadix xuất thủ cũng là biểu diễn võ đạo của mình, mà không phải chiến lực. Dù sao người Saiya chiến lực mạnh căn bản không cần hắn tới biểu diễn. Không hổ là thiên phú chiến đấu mạnh nhất người Saiya vương tử. Son Goban con mắt một sáng, lập tức khóe miệng lộ ra cười. Cảnh giới mặc dù không tệ, bất quá động tác liền quá chậm. Son Goban nguyên bản dẫn theo 12 vạn phần cẩn thận, chuẩn bị Kadix một xông lại, liền toàn lực phóng thích chính mình 100 vạn chiến lực. Có thể kết quả Kadix tốc độ chậm có thể, cư nhiên chỉ lấy ra 30 ngàn chiến lực tới công kích ta. Xem ra là muốn ở võ đạo cảnh giới bên trên đè ta một bậc. Son Goban ý niệm trong lòng hiện lên, đã thân hình nhẹ nhàng khẽ động, tức khắc như ngư bay liệng đáy nước, rơi diệp phiêu phi. Son Goban động tác không mang theo một tia yên hỏa khí, dễ như trở bàn tay liền lóe lên Kadix một quyền, sau đó ngược Kadix, một quyền này cũng đồng dạng đưa tới tiếng gió rít gào, nhưng là loại này gào thét Biber guitar quyền phong còn thấp hơn u. Kadix nheo mắt, tránh thoát Son Goban một kích, không phục lần nữa ra quyền. Lúc này đây vô luận thân hình động tác còn là công kích đều biểu hiện so với trước kia một quyền kia còn tốt hơn. Ở Kadix xem để tới gần đánh ra bản thân điều kiện tốt nhất tài nghệ. Chỉ thấy Son Goban thân thể theo Kadix công kích mà lui về phía sau thổi đi, tựa như gió thổi diệp đi giống nhau. Sau đó phản kích tới được nắm tay hầu như lóe lên trong lúc đó liền đến Kadix trước ngực. Bồng. Hai thân thể của con người lần đầu tiên tiếp xúc, vừa chạm liền tách ra, sau khi tách ra lại xông đến cùng một chỗ, trong khoảnh khắc hai người liền ngươi tới ta đi giao đấu hơn 100 lần. Hai người giao thủ, Bulma, Pixay, thiên thần cùng thần mèo Karin là không rõ, nhưng là Piccolo cùng Son Gohan đều thấy hai mắt trợn tròn xoe. Hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không? Piccolo võ đạo cảnh giới nhưng là cao dọa người. Nguyên bản hắn còn muốn về mặt sức mạnh không sánh bằng tái người đến, nhưng là võ đạo cảnh giới bên trên tuyệt đối có thể lực áp Son Goku cùng Kadix. Nhưng lúc này đây, chết tiệt Kadix, thảo nào lớn lối như vậy. Quả nhiên có phách lối tiền vốn. Piccolo siết quả đấm. Tuy là hắn cho rằng Kadix võ đạo cảnh giới cách chính mình còn cách một đoạn, nhưng là cũng vượt xa khỏi Piccolo đối với Kadix cảnh giới suy đoán. Kadix dù sao cũng là người Saiya bộ tộc nghìn năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài. Có như vậy cảnh giới nhưng cũng nói được. Nhưng này Son Goban rõ ràng chỉ có hơn 3 vạn chiến lực. Làm sao cũng tương Biber guitar. Piccolo đối với Son Goban võ đạo cảnh giới càng thêm giật mình. Kadix, ta có thể có tư cách. Son Goban bỗng nhiên lui về phía sau đi. Kadix dừng lại tay, con mắt lạnh lùng nhìn Son Goban, ước chừng nhìn 3 cái hô hấp, mới chậm rãi nói, người võ đạo quả thực được rồi tư cách, ta có thể cho một bước. Trong 1 tháng, người có thể chỉ điểm Gohan 3 ngày. Thời gian còn lại thuộc về ta. Kadix, ngươi quên ta sao? Piccolo cười lạnh. Ồ, Kadix nhìn về phía Piccolo. Đúng lúc này Piccolo nhằm phía Kadix. Hai người cũng là tương chiến lực áp chế ở 30 ngàn giao thủ. Dù sao lúc này đây so là võ đạo, mà không phải tu vi. Nếu như cộng thêm tu vi, người nào cũng không phải Kadix đối thủ. Trong khoảnh khắc hai người liền chiến đấu trên trăm chiêu. Sau đó nhất tề dừng tay, lẫn nhau đối diện. Ta có thể cho ngươi 1 tháng 10 ngày. Ca Đích trầm giọng, không được, chắc là ta cho ngươi 10 ngày. Piccolo lạnh lùng nói, uy, hai người các ngươi là không phải quên ta. Son Gouben nói rằng, Gohan tốt như vậy mầm, giao cho các ngươi là lãng phí, giao cho ta mới là phương thức tốt nhất. Câm miệng, cho ngươi 5 ngày, còn dư lại ta và Ca Đích phân. Ca Đích, ta có thể lui ra phía sau 1 bước, cho ngươi 12 ngày, còn dư lại thuộc về ta. Lời của ngươi chắc là ta nên nói. Ngoặc kép chấm chấm, Son Gouben, Ca Đích, Piccolo dùm beng, một bên Bulma, thần mèo Karin, Pixay, thần tiên sắc mặt quái dị. Son Gohan thì là vẻ mặt cười khổ. Piccolo thúc thúc, Ca Đích thúc thúc, còn có Son Gouben tiên sinh. Son Gohan vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng kêu lên. Các người đừng cãi cọ. Ta xem không bằng chơi đoán số tới quyết định. Mỗi người chỉ điểm ta 1 tháng. Một người 1 tháng. Ca Đích, Piccolo nhìn về phía Son Gohan. Gohan, người ngu rồi à. Nếu là như vậy còn dùng vung quyền làm cái gì? Ca Đích cười nhạt, đương nhiên là có bất đồng. Người thứ nhất người thắng có thể người thứ nhất dạy ta. Người thứ hai, đang ở tháng thứ hai chỉ điểm ta. Cuối cùng thua dĩ nhiên là đến phiên tháng thứ ba. Như vậy vừa vặn, Son Gohan nói rằng. Ca Đích, Piccolo khẽ trao mày, liền nhìn về phía Son Gouben. Son Gouben tay mở ra. Việc này quả thực được nghe một chút Gohan ý tưởng. Nếu là đề nghị của hắn, ta là không sao cả. Cứ như vậy đi, Ca Đích thản nhiên nói, ta đây cũng đồng ý. Piccolo mặc dù không cam tâm, cũng chỉ có thể nói rằng, vậy bắt đầu đi. Tảng đá, cây kéo, bố, chỉ thấy 3 người đem thả ở sau lưng nắm tay vươn. 3 cái bố, lần nữa ra quyền. 2 quyền 1 bố, cái này bố là, quả nhiên Gohan cái này người Saiya hậu đại hay là nên từ ta người Saiya tới chỉ điểm. Ca Đích vui vẻ ra mặt, hắn đôi lông mày nhíu lại, xoay người đi tới một bên. Piccolo, Son Gouben, ta khuyên các người cũng không cần tốn nữa quyền. Gohan có ta chỉ điểm 1 tháng, đã hoàn toàn không cần phải các người chỉ điểm. Hanh. Piccolo lạnh rên một tiếng. Son Gouben, chúng ta tới. Tảng đá, cây kéo, bố, 1 quyền 1 cây kéo. Son Gouben, lần này là ta thắng. Xem ra Gohan chỉ điểm đối với ngươi cái gì phần. Có ta Piccolo tháng thứ hai chỉ điểm. Hắn võ đạo đã không cần phải ngươi tới quan tâm. Piccolo miệng giác kiều. Son Gouben xem cùng với chính mình vẽ ra cây kéo. Cười khổ thu về, Gohan, 2 tháng phía sau ta sẽ tới tìm ngươi. Các vị, ta đi trước, đến rồi cái thời không này, ta còn không có về thăm nhà một chút. Son Gouben hướng mọi người nói cáo từ, nhà của ngươi, Bulma nghi ngờ nói, đương nhiên, Bắc Chi Đô vùng một người tên là Ngân Hạnh Thôn, nhà của ta là mở võ quán, Tôn Ngộ Lưu Đàn Tràng. Nguyên bản truyền thừa từ Hạc Tiên Nhân môn hạ ký danh đệ tử. Cũng không biết cái thời không này cái này đàn tràng còn ở đó hay không. Mẫu thân ta, phụ thân, ta tỉ tỉ cùng với một cái khác Son Gouben còn ở đó hay không? Son Gouben nói, trong lòng có chút kích động. Cái thời không này, hắn muốn gặp nhất không là người khác, mà là mẫu thân Mật Nhi. Nói như vậy. Lẽ nào ngươi thật là đến từ đi qua? Có tin hay không là tùy ngươi. Ta đi. Son Gouben thân hình tiêu thất. Thật đúng là nói đi là đi. Bulma hừ một tiếng, nhìn về phía một bên mọi người. Ca Đích, Gohan, Piccolo, chúng ta cũng đi thôi. Ca Đích ôm lấy Bulma bay vào không trung. Piccolo, Son Gohan cũng theo bay lên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.